Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 2. Ở thế giới này ở ngoài, có lẽ còn tồn tại cái khác thế giới, có lẽ là một cái có được càng cường đại lực lượng thế giới kia. Có lẽ có hai cái cường đại chủng tộc chi gian vĩnh vô chừng mực chiến tranh. Có lẽ trong đó một phương vương bởi vì lâm vào âm mưu mà ở trong chiến tranh bỏ mạng. Tùy vương mất đi còn có rất nhiều cường đại tộc nhân cùng vương chín nhi tử, quần hùng vô đầu chủng. Tộc lâm vào nội đấu phân loạn, cuối cùng bị đưa lên hắc kim thạch bụi gai vương tọa. Cũng không phải tiên vương dư lại chín nữ nhi, mà là tiên vương cái kia bị mọi người xem nhẹ. Thậm chí rất nhiều tộc nhân đều không biết này tồn tại nhỏ nhất nhi tử từ sinh ra kia một khắc khởi. Đã bị xem nhẹ tuổi nhỏ tân vương thậm chí không có chính thức tên. Đơn giản là đứng hàng 19, mà đem 19 làm tên của mình. Tinh xảo mà mảnh khảnh thiếu niên ngồi ở bụi gai chung. Như là bị thao tác người ngẫu nhiên hoa hoa, nhưng trầm trọng hắc kim thạch vương miện lại không có. Làm tân vương ở dã tâm bừng bừng tướng lãnh trước mặt cúi đầu. Những cái đó tướng lãnh vốn tưởng rằng nâng đỡ một cái con rối. Lại không có nghĩ đến bọn họ vì nguyên bản vĩnh vô chừng mực chiến tranh mang đi một vị. Ma vương, tân vương không thông chính trị, chán ghét nội đấu, ngay từ đầu xác thật nhỏ yếu mà bình thường. Lại dần dần ở trên chiến trường lệnh người sợ hãi mà trưởng thành lên. Giống như vực sâu mà đến ma, đỏ tươi như máu hai tròng mắt, lần lượt bị nhanh chóng chung kết chiến trường. So tiên vương cùng sở hữu huynh trưởng không biết cường đại nhiều ít lần lực lượng. Đủ để cho sở hữu dã tâm ở vương trước mặt thần phục. Cũng làm mọi người hoang mang. Vương như vậy tồn tại vì cái gì sẽ bị tiên vương xem nhẹ. Cũng chỉ có được xưng là đại ma vương thiếu niên chính mình biết. Trên người hắn huyết mạch một nửa đến từ cường đại phụ thân. Một nửa kia lại đến từ thân phận là mị ma hỗn huyết mẫu thân. Một cái ở bọn họ thế giới không có bất luận cái gì địa vị chủng tộc thế giới kia trừ bỏ hai đại. Chủng tộc ở ngoài, còn có một ít chủng tộc khác, phần huyết bên trong lấy mị ma nhất nhỏ yếu, mà mị ma hỗn huyết so mị ma càng nhược, thậm chí càng cường đại chủng tộc cùng mị ma sinh hạ hỗn huyết càng nhược. Có thậm chí liền đi đường sức lực đều không có, 19 chính là tiên vương cùng nhỏ yếu mị ma. Hỗn huyết một cái ngoài ý muốn sản vật, cho nên từ hắn sinh ra kia một khắc khởi trừ bỏ mẫu thân ở ngoài không có bất luận kẻ nào đối hắn. Từng có chờ mong, thân là tiên vương còn út lại quá bần dân đều không bằng sinh hoạt cũng chỉ có vị kia mẫu thân biết. Niên thiếu ma vương cùng mặt khác mị ma hỗn huyết không giống nhau. Ở hắn trong thân thể, đến từ phụ thân huyết mạch cùng đến từ mẫu thân huyết mạch thế nhưng không có dung hợp ở bên nhau. Hắn có thể ở hai loại huyết mạch, hai loại chủng tộc cùng hai loại thân phận chi gian tự do cắt. Một thân phận, là có được cường đại lực lượng ma vương, nhưng tiến vào chiến trường trước lại có vẻ nhỏ yếu, một thân phận, là không có nhiều ít lực lượng mị ma hỗn huyết. Ở 19, bước lên bụi gai vương tọa phía trước. Mẫu thân trước nay chưa từng có nghiêm khắc mà dặn dò hắn. Chỉ cần ngồi ở vương tọa phía trên, hắn liền vĩnh viễn không thể bại lộ chính mình mị ma hỗn huyết thân phận. Vị kia mẫu thân thậm chí ở thiếu niên bước lên vương tọa lúc sau. Lưu lại thư từ lặng yên rời đi tin chung nói. Nàng muốn đi nàng phụ thân. Cũng chính là, 19, ông ngoại cố hương nhìn xem. Còn hứa hẹn nàng nhất định sẽ ở, 19, ngồi ổn vương tọa trở thành chân chính, vương, sau chờ. Về tuổi trẻ vương đem mẫu thân nói mỗi một câu đều nhớ kỹ trong lòng. Nhưng ở hắn trở thành chiến trường ma vương, ở hắn làm rằng có trăm ngàn năm chiến tranh địch tộc thần phục. Thậm chí ở hắn trở thành thế giới kia hoàn toàn xứng đáng đại ma vương sau. Hắn lại như cũ không có chờ đến mẫu thân trở về thân ảnh. Cũng tìm không thấy bất luận cái gì mẫu thân manh mối, có lẽ ngay cả, 19, mẫu thân. Cũng không nghĩ tới có một ngày hắn thật sự có thể ngồi ổn vương tọa, nhưng hắn lại đợi thật lâu. Chờ đến tộc nhân phai nhạt chiến tranh, tướng lãnh cùng đại công nói đến chính trị, Tẩm điện Nguyễn Giáp cùng vũ khí bị sơn giống nhau, công văn thay thế. Trên chiến trường, Đại Ma Vương, rốt cuộc chờ không nổi nữa, vì thế hắn quyết định về hưu. Rời đi vương tọa, đi tin chung nhắc tới, ông ngoại cố hương, nhìn một cái, 19, bà ngoại là thuần huyết mị ma. Ông ngoại lại thân phận không rõ. Nhưng, 19, mẫu thân từ nhỏ sẽ dạy hắn một loại thần bí ngôn ngữ. Một loại thế giới kia không có ngôn ngữ, còn có rất nhiều kỳ quái tri thức, nghe nói đều truyền thừa tự vị kia lai lịch không rõ ông ngoại, bức thiết muốn về hưu vương tìm được. Rồi về dị thế giới nghe đồn cùng tương quan cấm thuật. Ở biết tộc nhân không có khả năng làm hắn rời đi vương tọa dưới tình huống. Hắn liền như vậy đối vương tọa không hề lưu luyến mà. Trốn chạy đi dị thế giới. Có lẽ cái này dài dòng chuyện xưa. Cũng không chỉ là một cái hư cấu, có lẽ tên là 19 Đại Ma Vương. Chính là hiện giờ đi vào dị thế giới sau một lòng hướng tới về hưu sinh hoạt người quản lý thư viện. Thời cửu, bất quá tựa như mẫu thân từ nhỏ dạy dỗ như vậy. Nhân sinh không như ý sự. 89/10, thời cửu còn không có quá đủ về hưu nghiện, còn không có tới kịp tìm kiếm mẫu thân cùng ông ngoại manh mối. Gần chỉ là ngồi ở trong văn phòng nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát. Thế nhưng liền bởi vì một cái giống trang web trò chơi nhàm chán quảng cáo giống nhau hệ thống. Thanh âm, mà rời đi bình tĩnh nhàn nhã thư viện, không thể hiểu được xuất hiện ở một cái thu hoạch lớn hành khách tàu điện ngầm trong xe. Vừa rồi cái kia thanh âm nói cái gì tới? Hoan nghênh người chơi đi vào ngạc mộng thế giới. Vì ngài lượng thân đặt làm tân thủ quan tạp đang ở mở ra chung. Thời cửu, không đợi thời cửu quyết định làm cái gì. Đối diện chỗ ngồi hành khách đột nhiên nhìn hắn phương hướng mở miệng nói chuyện, chúng ta lại gặp. Mạt, quý tu, nói chuyện chính là một cái nhìn rất xinh đẹp cô nương. Hơi cuốn tóc dài xõa trên vai. Ăn mặc một cái toái hoa váy, phạt nhìn như là bình thường tàu điện ngầm hành khách, không nghĩ tới lại cùng ngươi cùng nhau. Chơi trò chơi, Trình tiểu thư, nghe được lân tòa nam nhân kia mở miệng nói chuyện. Thời cửu mới ý thức được cái kia cô nương đáp lời đối tượng cũng không phải chính mình. Mà là ngồi ở hắn bên cạnh cái kia kêu quý tu, nam nhân, thời cửu dùng khóe mắt dư quang nhìn mắt. Cách vách quý tu, nhưng cũng chỉ có thể nhìn ra đối phương thực tuổi trẻ. Ăn mặc bộ cao bồi, trước người còn phóng một cái đại ba lô, phạt nhìn như là mới vừa xuống phi cơ lữ hành khách đi vào thế giới này sau. Thời cửu cũng đã đem thân thể của mình, huyết mạch cùng năng lực cắt thành mị ma hỗn huyết, cho nên tuy rằng có chút khác hẳn với thường nhân năng lực, nhưng rất nhiều phương diện đều cùng nhân loại sai biệt không lớn. Cũng không có cỡ nào nhạy bén siêu phàm, cũng không biết nói vì cái gì. Thời cửu cảm thấy vị này quý tiên sinh có chút quen mắt, các ngươi lão đại gần nhất có khỏe không? Đối diện Trình tiểu thư biểu tình trở nên có chút ngượng ngùng. Gần nhất nhà ta có một số việc, không lo lắng đi xem hắn, khụ khụ. Quý tu như là trống rỗng bị sặc một chút. Trình tiểu thư, chúng ta Sở ca khá tốt, hơn nữa các ngươi không thân chẳng quen. Cũng không cần thiết tổng như vậy nhớ thương hắn. Nói như thế nào hiện tại quan trọng nhất cũng là hiểu biết lập tức trò chơi này quy tắc. Đúng không, như thế nào sẽ không thân chẳng quen đâu. Đối diện cô nương cười một chút, hiện giờ có thể đi ở các ngươi lão đại bên người khác phái. Không phải chỉ có ta một cái sao. Đó là Sở ca không phương diện này tâm tư. Hơn nữa đêm qua. Quý tu đột nhiên rất có thâm ý mà hắc hắc cười vài tiếng, đêm qua làm sao vậy? Trình tiểu thư đột nhiên cảnh giác, bất quá không chờ quý tu tiếp tục nói tiếp. Lại có một cái máy móc thức thanh âm ở thời cửu cùng những người khác bên tai vang lên. Hoan nghênh tân nhân người chơi đi vào ngạc mộng thế giới. Trước mặt trò chơi hình thức vì tay mới hình thức, thỉnh ở thâm niên người chơi dưới sự trợ giúp thông quan ác mộng trò chơi. Lần này ác mộng trò chơi chạm kiểm soát vì vô tận đoàn tàu. Trừ bỏ ác mộng ngọn nguồn có thể đạt được thông quan khen thưởng. Hoan nghênh các vị người chơi đi vào ngạc mộng thế giới. Trước mặt trò chơi hình thức vì tay mới chi viện hình thức. Thỉnh các vị thâm niên người chơi trợ giúp tân nhân người chơi thông quan ác mộng trò chơi. lần này ác mộng trò chơi chạm kiểm soát vì vô tận đoàn tàu. Trừ bỏ ác mộng ngọn nguồn cũng bảo đảm tân nhân người chơi tồn tại có thể đạt được chi viện khen thưởng, thất bại vô trừng phạt. Trò chơi sắp bắt đầu. Kìa máy móc thức thanh âm sau khi biến mất, ngồi ở thời cửu bên người quý tu liền nhịn không được vỗ tay. Trình tiểu thư, chúng ta vận khí không tồi a. Không nghĩ tới thế nhưng gặp phúc lợi trò chơi. Loại này mang tân nhân ác mộng trò chơi khen thưởng chính là thực phong phú. Ta biết, bên kia Trình tiểu thư thoạt nhìn cũng nhẹ nhàng thở ra. Trách không được trò chơi bắt đầu lâu như vậy cũng chỉ có chúng ta hai người nói chuyện. Xem ra trong xe người chơi khác hẳn là đều là tân nhân, thu hoạch lớn hành khách thùng xe theo tàu. Điện ngầm đi tới hơi hơi lay động, hơn 20 cá tính đừng tuổi thân phận khác nhau hành khách ngồi ở hai bên. Trừ bỏ quý tu cùng vị kia Trình tiểu thư ngoại, đại bộ phận hành khách đều chỉ là trầm mặc mà ngồi. Không nói một lời, tân nhân tự giới thiệu một chút đi. Trình tiểu thư nhìn quanh bốn phía, trò chơi chính thức bắt đầu trước sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Chung quanh trò chơi nhân vật cũng sẽ không hành động, cho nên chúng ta có thể nắm chặt thời gian trả lời các ngươi vấn đề, thời cửu lúc này mới phát hiện. Chung quanh hoàn cảnh thoạt nhìn như là bình thường tàu điện ngầm, nhưng lại an tĩnh đến giống thư viện giống nhau. Này bản thân liền không bình thường, hắn đẩy hạ bởi vì điệp quá nhiều lẫn lộn chú mà thoạt nhìn có chút cũ nát kính đen. Xin lỗi, ta chỉ nhớ rõ chính mình hẳn là ở đi làm, không biết vì cái gì liền đến nơi này. Ta hẳn là chưa từng có ngồi qua cái này lộ tuyến tàu điện ngầm, thế giới này ngôn ngữ là thời cửu. Từ mẫu thân nơi đó học được, tuy rằng hắn nắm giữ thực hào, nhưng không tránh khỏi sẽ có một ít ở người thường nghe tới kỳ quái khẩu âm. Bất quá thế giới này phương ngôn đông đảo, khẩu âm khác nhau, nhưng thật ra không có khả năng có người bởi vậy mà hoài nghi thời cửu thân phận xuyên thấu qua đối. Diện cửa sổ xe, thời cửu có thể nhìn đến còn tính sáng ngời không chung. Cùng tàu điện ngầm bên đường tựa hồ mênh mông vô bờ hoang dã, thực bình thường, thời cửu nghe thấy. Bên người quý tu nói, ngạc mộng thế giới cùng thế giới hiện thực hoàn toàn bất đồng. Nơi này giống như là người nào đó ác mộng, khả năng thực chân thật, cũng có thể thực hỗn loạn vô chương. Vừa rồi hệ thống nói ra đi ác mộng ngọn nguồn, kỳ thật giống như là muốn chúng ta tìm được làm cái này ác mộng người. Sau đó liền có thể thông quan trò chơi trở lại thế giới hiện thực đi, ta kêu quý tu. Là một người viễn trình xạ thủ, quý tu vỗ vỗ trước người phóng đại ba lô thời cửu. Thời gian khi, viết hoa cửu thời cửu nhìn tàu điện ngầm ngoài cửa sổ một cây biến mất cột điện. Thật giống như là nhìn đến trong mộng tưởng về hưu sinh hoạt chính cách hắn càng ngày càng xa. Viễn trình xạ thủ là, tân thủ quan tạp sau khi kết thúc sẽ cho các ngươi lựa chọn chức nghiệp phương hướng cơ hội, đối. Diện trình tiểu thư cũng giải thích một câu. Nhưng ngữ khí có chút đạm mạc, tựa hồ đối thời cửu cũng không cảm thấy hứng thú, cảm ơn, thời cửu cũng đơn giản lên tiếng, nếu có. Thế, hắn hy vọng này đó cái gì người chơi đều không cần đối hắn có điều chờ mong. Ở vương tọa thượng kia đoạn thời gian, thời cửu ghét nhất chính là cái loại này bởi vì bị vô số người chờ mong mà không thể không phụ. Trọng đi trước cảm giác, thật vất vả buông trọng quan. Hắn hiện tại một lòng chỉ nghĩ đường đục nước béo cò tiểu trong suốt, đương nhiên. Nếu có thể có một vị đại lão đem chân dài duỗi lại đây cho hắn ôm. Liền quá tốt, hết chương.